Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 237-236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y cùng Dương Thông Văn quyết định kết hôn, hai người quyết định này cũng không phải tính vội vàng, nhận thức có một đoạn thời gian, coi như là nước chảy thành sông, mặc kệ là Đường Kiều vẫn là Thẩm Thanh, bọn họ đều là tán thành Thẩm Liên Y có thể được đến hạnh phúc là trọng yếu nhất, giữ ngược lại không phải là trọng yếu như vậy. Bất quá hai người cũng không thường đại thao đại làm, dù sao hai cái con người tính cách đều xem như nội liễm, chẳng phải thích phô trương. Hơn nữa hai người cũng đều không phải kết hôn lần đầu, bởi vậy đồ cảm thấy song phương thân nhân cùng ăn một bữa cơm, cho dù là tốt lắm. Hai người đều nghĩ như vậy, nhưng là Đường Kiều cùng Thẩm Thanh cũng không rất tán thành. Đặc biệt Thẩm Thanh, muội muội lần đầu tiên hôn nhân không như ý, lần này hắn là hy vọng muội muội có thể được đến hạnh phúc. Hắn càng là hy vọng nhường người khác nhìn một cái, đó là Liên Y ly hôn, giống nhau có thể gả tốt lắm. Đường Chí Dung cảm thấy Thẩm Liên Y không có học vấn, thô tục không chịu nổi. Nhưng là Thẩm Liên Y rời đi hắn lại có thể tìm một cái cũng có tài hoa nhân. Đây mới là một cái vang dội bạt tai. Đường Kiều không sai biệt lắm cũng là giống nhau tâm lý. Cẩn thận ngẫm lại, này sanh cữu hai người đổ là có chút tương tự. Thẩm Liên Y một người ý kiến đánh không lại hai người, Dương Thông Văn nghe nói, nhưng là thật rộng rãi. Không người thời điểm, hắn cùng với Thẩm Liên Y nói. Đã Thẩm huynh cùng Đường đồng học đều là như vậy ý tứ kia liền nghe bọn hắn đi. Thẩm Liên Y cười khẽ, nói, ta luôn cảm thấy tái giá còn muốn xử lý, có chút xấu hổ. Hơn nữa chúng ta như vậy xử lý, người khác hay không hội chê cười ngươi đâu. Chê cười ngươi cưới một cái ly hôn nữ nhân. Thẩm Liên Y cố kỵ rất nhiều, nàng cùng Đường Kiều bất đồng, Đường Kiều là thật cảm thấy ly hôn loại sự tình này nhi không có gì. Nhưng là Thẩm Liên Y không phải như vậy nghĩ tới, nàng nhưng là cái lạc hậu nữ nhân, đó là trên mặt không nói, trong khung cũng vẫn là có tam tòng tứ đức ý tưởng. Càng là sẽ cảm thấy ly hôn kỳ thực là nhất kiện dọa người chuyện. Nếu như nói hoàn toàn cũng không làm hồi sự nhi, nàng là làm không được. Dương Thông Văn nghe nàng như vậy nói, nhưng là nghiêm cẩn. Nếu như ngươi là như thế này tưởng ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn họ nói rất đúng. Phải là làm nhất làm kỳ thực làm gì để ý người khác ý tưởng. Hơn nữa ta cũng hy vọng nhường đại gia biết ta là thích của ngươi. Hắn khuyên nhủ, ta nguyên bản không biết ngươi là nghĩ như vậy tự nhiên là hy vọng giản lược cũng không phải là không muốn người khác biết. Chính là cảm thấy không cần phải phiền phức như vậy. Hơn nữa ta thân thể tình huống thông thường, khả năng chủ bị hôn lễ rất nhiều chuyện đều phải ngươi cùng Thẩm huynh đến làm. Nhưng là nguyên lai ngươi cố kỵ nhiều như vậy, kia một khi đã như vậy ta ngược lại thật ra tán thành Thẩm huynh cùng Đường đồng học ý tưởng, ta hy vọng ngươi minh bạch. Ngươi ở trong lòng ta là tốt nhất, ta cũng không hy vọng tự mình ghét bỏ. Thẩm Liên Y cúi đầu, hắn lại nói, chúng ta mời thân thích bằng hữu đi lại, làm cho bọn họ chứng kiến chúng ta thành hôn, ta hy vọng mọi người chứng kiến chúng ta hạnh phúc. Thẩm Liên Y đỏ mặt bất quá rất nhanh, nàng khinh nói một câu hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyết phục Thẩm Liên Y, Dương Thông Văn nhưng là thả lỏng đứng lên, hắn cũng không nói chuyện, xem Thẩm Liên Y chỉ cảm thấy nàng quả nhiên là thấy thế nào đẹp mắt. Mình diễm chiếu nhân tính cách lại bình thản, rõ ràng tốt như vậy, lại khiêm tốn. Thiện lương như là thiên thượng tiên nữ, hai người cứ như vậy đối diện cho đến khi truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa. Thẩm Liên Y lập tức đừng khai tầm mắt có chút mặt đỏ. Đẩy cửa mà vào là Dương Tu Ngôn, Tiểu Tu Ngôn dẫn theo bữa sáng, hoạt bát nói. Ba ba, Thẩm A Di, hắn mua thủy tiên bao cùng tiểu mễ cháo thông minh đem dùng cơm xoay tròn tiểu bàn túm đi lại. Đây là Đường Kiều mua đến, bất quá nhưng là thập phần thích hợp ăn cơm thời điểm có thể kéo ở bên giường, như bằng không là có thể triệt khai thôi ở trong góc phóng này nọ, phá lệ phương tiện. Ta đến, Thẩm Liên Y sao có thể nhường một cái hài tử làm mấy thứ này, lập tức liền bắt đầu. Dương Tu Ngôn cười hì hì, lại đem một cái khác gói đồ mở ra, đây là mấy thứ Dương Thông Văn đã từng thói quen dùng gì đó. Ba ba ta về nhà cho ngươi cầm mấy quyển sách nếu là ngươi cảm thấy nhàm chán có thể nhìn một cái. Còn có, đây là của ngươi nội y tắm rửa dùng là, Dương Thông Văn sắc mặt đỏ vài phần, hắn ngắm liếc mắt một cái Thẩm Liên Y, ho khan một chút. Dương Tu Ngôn đổ là cái gì đều không biết, hắn mang theo ý cười tiếp tục nói. Ba ba, Dương Thông Văn lập tức đánh gãy hắn, sợ hắn lại nói cái gì làm người ta xấu hổ trọng tâm đề tài, lập tức nói. Cái kia, Hồ gia, bọn họ có khỏe không? Như vậy vừa hỏi, Dương Tu Ngôn lập tức lòng đầy căm phẫn nói. Các nàng gia như vậy hư, tóm lại không có kết cục tốt. Ba ba, người không thể tóc bay rối thiện tâm, Đường tỷ tỷ nói, không thỏa đáng thiện lương chính là dung túng người xấu. Dương Thông Văn bật cười, hắn chẳng qua là nói sang chuyện khác tùy tiện hỏi hỏi, nhưng là bị tiểu bất điểm giáo dục. Hắn thở dài một chút nói, ngươi đừng tưởng nhiều như vậy. Dương Tu Ngôn chu miệng, các nàng rất xấu rồi, bất quá về sau không cần nhìn thấy bọn họ thật tốt. Hắn hừ một tiếng, nói, ác nhân nên có ác báo. Dương Thông Văn gật đầu tán thành lời nói của hắn. Nhưng là Thẩm Liên Y hỏi lên, nhà bọn họ, như thế nào, cũng không biết đại ca cùng A-U làm cái gì, Nga đúng, đại ca sẽ không nhường A-U một nữ hài tử liên lụy này đó chính là. Thẩm Liên Y trong lòng loạn thất bát tao, nàng nói, ngươi xem, không đợi nói xong, đã bị Tiểu Tu Ngôn đánh gãy, Tiểu Tu Ngôn líu díu nói. Bọn họ truyền ra chúng ta trụ ký túc xá, hơn nữa lớp học ban đêm cũng đem Hồ lão sư đuổi việc. Hắn nói làm nhảm, tiếp tục nói. Nguyên lai Nga, Hồ A-di căn bản không phải ở cửa hàng làm văn viên, mà là làm vũ tiểu thư. Thật sự là người bất kể vẻ ngoài. Ở Dương Tu Ngôn tiểu tiểu oa nhi trong lòng, làm vũ tiểu thư cơ bản ước tương đương nhân không đứng đắn. Tiểu hài tử biết cái gì đâu, tự nhiên là nghĩ như vậy. Hắn nói, mọi người đều nói căn bản nhìn không ra đến. Nàng dĩ nhiên là làm cái loại này chức nghiệp sao? Đừng nói đứa nhỏ, đại nhân cũng là không thể lý giải. Thẩm Liên Y giật mình không thôi. Dương Tu Ngôn gật đầu. Đúng rồi, hắn đều là nghe người khác nói, bản thân là một điểm đều không biết. Dương Tu Ngôn chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, nghiêm cẩn nói. Nghĩ đến yêu tinh hại người không có kết quả tốt ta an tâm. Dương Thông Văn kỳ thực cũng không nghĩ tới Hồ Nghệ Từ là làm cái kia, nhưng là như nói hoài nghi, hắn là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phía trước gặp qua Hồ Nghệ Từ hai lần, nàng đều là buổi tối đi công tác, tuy rằng nàng giải thích bản thân điều trễ ban, nhưng là ngẫu nhiên một lần nửa đêm gặp được nàng toàn thân hương khí sặc nhân, thập phần phong trần. Nguyên tưởng rằng nàng cùng Kỳ Bát Gia hòa hảo, nhưng là không nghĩ tới đúng là như thế. Tuy rằng giật mình, Dương Thông Văn vẫn là cùng Thẩm Liên Y nói. Chớ để ý bọn họ sự tình, lộ đều là bản thân đi, bọn họ thương hại người khác thời điểm nên biết có ngày hôm nay. Thẩm Liên Y gật đầu, nàng cũng không phải một mặt không có nguyên tắc thiện lương. Ẩn ẩn thở dài một hơi, Thẩm Liên Y tưởng thật cảm thấy Hồ Nghệ Từ người này đáng tiếc. Cũng không biết cả đời này gặp được Kỳ Bát Gia, là của nàng may mắn vẫn là của nàng bất hạnh. Dương Tu Ngôn bên này nhi đang cùng bọn họ nhắc tới Hồ Gia mẫu nữ sự tình đâu. Mà một khắc xương, Đường Kiều nhưng là đang ngồi ở thư phòng cùng Thẩm Thanh tán gẫu. Đường Kiều nói, cậu, làm sao ngươi thuyết phục Đại Thượng Hải Hồng tiên sinh đem nàng khai trừ A, nàng oa ở trên sofa, dè dặt cẩn trọng vì bản thân đồ móng tay, đỏ ao móng tay phá lệ tiên diễm. Thẩm Thanh nói, trên đời này tóm lại có rất nhiều chuyện là có thể đàm. Đường Kiều nhợt nhạt bật cười, lập tức nhẹ giọng nói. Kia ngược lại cũng là, Hồ Nghệ Từ mẹ con bị đuổi ra Tề Ninh, Hồ Nghệ Từ lại bị đuổi ra Đại Thượng Hải, sinh hoạt của các nàng hội quận Bách Thành như vậy có thể nghĩ. Nhưng là Đường Kiều hưng chung lại một chút ôn nhu đều không có, nghĩ đến bọn họ khi dễ nhục mạ nàng nương, nàng liền hoàn toàn không thể nhẫn nhịn chịu. Như nếu không phải Dương Thông Văn anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ đến hiện tại cái kia nằm ở bệnh viện nhân chính là nàng mẫu thân. Thẩm Thanh nói, giết người phóng hỏa sự tình ta sẽ không làm, nhưng là ta nhất định phải làm cho nàng nhóm ở Thượng Hải sinh hoạt không được. Hắn cười lạnh một tiếng, nói. Dựa vào cái gì bọn họ liền cho rằng bản thân đã làm sai chuyện không cần thiết phó ra cái gì đại giới đâu. Đường Kiều gật đầu, nhận rồi cậu lời nói. Gần nhất nhà bọn họ sự tình nhiều lắm, nhiều đến làm cho nàng cảm thấy không an toàn. Hiện tại Đường Kiều đã không có làm lại một lần ý tưởng, sở hữu kiếp trước đều hình như là một cái cảnh mộng tình mộng, hết thảy đều biến mất vô tung. Nàng đã từng có một loại tắc tệ cảm giác tựa hồ sở hữu sự tình đều ở nắm giữ, nhưng mà cũng không phải. Kỳ thực còn có rất nhiều nàng không biết sự tình, hơn nữa, nàng kiếp trước sở nhận thức nhân chưa hẳn cũng chính là thật sự nhận thức. Như là, Hồ Nghệ Từ, nàng hiện tại thậm chí tưởng, Hồ Nghệ Từ người này có phải không phải kiếp trước kỳ thực cũng là như thế này, nàng cùng chính mình nói những lời này, ký đến lá thư này, hết thảy, nói lại là thật sự sao? Kỳ thực cũng không tốt nói. Nghĩ đến đây, Đường Kiều nhưng là cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhẹ giọng nói, Hồ Nghệ Từ hiện tại làm chi? Thẩm Thanh lãnh đạm, nàng đi bệnh viện đi tìm Kỳ Bát Gia hai lần, bất quá không có nhìn thấy Kỳ Bát Gia mặt nhi đã bị chạy đi ra ngoài. Giờ phút này nghĩ đến tìm Kỳ Bát Gia hỗ trợ, Đường Kiều đứng dậy, ta đi một chút cách vách, Thẩm Thanh lập tức nói. Chuyện này không cần thiết cố Thất Gia ra mặt chúng ta không thể mọi chuyện đều dựa nhân ra. Hắn xem Đường Kiều quay đầu, lại bổ sung thêm, đó là ngươi tương lai cùng hắn thành hôn đều là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không cần toàn lực dựa vào một cá nhân. Đường Kiều nở nụ cười, trên đời này hội cùng nàng như vậy nói, đại để cũng chỉ có bản thân thân nhân. Nàng nhẹ giọng, ta biết đến, cảm ơn cậu. Nàng thuận thế ỉ ở tại trên cửa, nhẹ giọng nói. Lại nhắc đến, gần nhất luôn luôn dây dưa Hồ Nghệ từ sự tình ta ngược lại thật ra quên, lần trước ngươi bắt đến kia hai người chính là theo dõi ta ý đồ đối ta động thủ hai người giao đãi sao? Nàng hỏi xuất ra, nàng nhưng là nhớ được đương thời tình cảnh, người nọ đao là trực tiếp liền hướng trên mặt của nàng tiếp đón, nói thật sự yếu nhân mệnh đấu pháp khả không phải như vậy. Này tuyệt đối là thiên hướng cho hủy dung, Thẩm Thanh cũng là minh bạch đạo lý này. Hắn nói, ngươi thả yên tâm, dừng một chút, hắn nói. Ta sẽ tìm được phía sau màn độc thủ, bất quá hiện giai đoạn, hai người kia quả thật không có giao đãi cái gì. Ta xem, bọn họ cũng là thật sự không biết. Đúng là bởi vậy, Thẩm Thanh phá lệ lo lắng. Hắn nói, A U không sợ cậu sẽ cho ngươi tìm cái thích hợp bảo tiêu. Đường Kiều nhợt nhạt bật cười, cự tuyệt nói. Quên đi, ta quá một đoạn thời gian còn muốn đến trường, êm đẹp mang theo bảo tiêu xuất môn, làm cho người ta nhìn giống nói cái gì. Ta còn là bản thân cần thêm luyện tập đi. Đường Kiều nghiêm cẩn, cậu không bằng giúp ta tìm cái tập võ lão sư, tốt nhất nữ nhân, ngài biết đến, như vậy thuận tiện rất nhiều. Thẩm Thanh gật đầu, nói hảo. Hai người ở thư phòng nói chuyện, tiếng đập cửa vang lên. Tứ Diệp nói, tiểu thư Cố tiên sinh đi lại. Đường Kiều cảm khái, nhân quả nhiên là không khỏi nhắc tới, nhắc Tào Tháo Tào Thao đến. Nàng nguyên bản đã muốn buông tay đi cách vách người này nhưng là chủ động đến đây. Đường Kiều đi đến phòng khách liền nhìn đến Cố Đình Quân ngồi ở trên sofa phòng khách cả người ngồi thẳng tắp. Đường Kiều cười khanh khách hỏi. Thất gia đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy tiểu cô nương thần thái tầm thường, hắn nói. Nghe nói nhà các ngươi có một số việc ta quá đến xem có cái gì không có thể giúp được với vội. Tiểu cô nương không chủ động đăng môn, như vậy hắn chỉ có thể chủ động đăng môn. Lại nhắc đến cũng có ba bốn mặt trời lặn gặp Đường Kiều, nàng cả người tựa hồ hao gầy không ít. Nghĩ đến cũng là êm đẹp qua năm mới, trong nhà nhưng là gia loạn thất bát tao sự tình, dù là cỡ nào tâm đại tiểu cô nương chắc hẳn cũng là lo âu đi. Hắn nói, thế nào, Thẩm Thanh theo thư phòng đi ra, chào hỏi. Thất gia, khách khách khí khí lộ ra cung kính, Cố Đình Quân mỉm cười, xem ra nhưng là cũng không cần thiết ta giúp cái gì. Đường Kiều nhíu mày, ai nói không cần thiết a, nàng lộ ra một chút ý cười. Ta nương muốn kết hôn, chúng ta có chút sốt ruột đâu, ta biết Túy Nguyệt lâu là ngài danh nghĩa sản nghiệp, không bằng có không cho chúng ta an bày cái ngày lành đâu. Cố Đình Quân ôn hòa nở nụ cười, mặt mày thanh minh, chậm rãi nói một cái. Hảo, cách chương.